Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 7 trong bộ truyện Đạo Tình. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc hành trình vượt qua sinh tử của Tề Mặc và Ly Tâm lại tiếp diễn. Và cuộc hành trình lần này, địa điểm chính là ở trên mặt biển. Trước âm mưu thủ đoạn và sự trở mặt của Lam Bang đã đầy mưu tính kế, đẩy cho đoàn chiến hạm của Tề Mặc cùng với Ly Tâm rơi vào xoáy nước nguy hiểm ở trên biển. Bằng bản lĩnh cùng với dự tin của mình, Tề Mặc đã có thể cứu giúp tất cả mọi người vượt qua nguy hiểm đó. Thế nhưng trước sức mạnh thiên nhiên vô cùng đáng sợ, con tàu vừa vượt qua khoảng cảnh nguy hiểm của xoáy nước lại rơi vào một cơn bão, với những cơn sóng thần sẵn sàng kéo bọn họ xuống đáy biển bất cứ lúc nào. Nhưng cũng trong nguy nan đó, thì Ly Tâm cùng với Tề Mặc đã nhận ra tình cảm dành cho nhau. Cùng nhau vượt qua cuộc chiến sinh tử đó đã khiến cho Ly Tâm một mực tin tưởng vào Tề Mặc, và đồng thời cô cũng nhận ra sự chuyển biến trong tâm tư tình cảm của mình. Có lẽ cô đã thích Tề Mặc, mà có lẽ còn hơn nhiều hơn cả thích, cô muốn gắn bó trọn đời với anh. Và tương lai nào đang chờ đợi bọn họ nếu vượt qua nguy hiểm lần này, thì phía trước chính là một cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên là Tề Gia và Lam Bang, một cuộc chiến có ảnh hưởng tới toàn cục của thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi phần tiếp của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Đó là cái gì vậy? Tuấn Kỳ đứng ở cửa để múc nước ra bên ngoài. Anh ta đột nhiên nhìn thấy một vệt đen ở nơi không xa lắm. Mặc dù sắc trời u ám, nhưng Tuấn Kỳ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Không có hệ thống radar, người của Tề Gia chỉ có thể quan sát mặt biển bằng đôi mắt của mình. Nghe Tuấn Kỳ nói như vậy, Hoàng Ưng liền bước ra cười nhìn theo Tuấn Kỳ. Hoàng Ưng đột nhiên hét lên đầy vui mừng. Là một hòn đảo. Mau quay tàu về phía bên phải, là 82 độ. Hòn đảo cách chúng ta khoảng 5 hải lý, nhanh lên. Vừa nói, anh ta vừa nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Và đoán của Hoàng Ưng chắc chắn không sai, Tề Mặc liền gạt cần điều khiển, chỉ có cách 5 hải lý. Dù trước mặt là sóng to gió lớn, dù có phải bơi thì bọn họ cũng sẽ phải tới đích. Hãy thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị rời tàu. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh. Tuấn Kỳ lập tức cởi bỏ sợi dây trên người rồi chạy về khoang sau. Anh ta hiểu ý của Tề Mặc, trong tình huống bất đắc dĩ sẽ phải bỏ lại con tàu. Tất cả mọi người không thể cố định vào thân tàu, vì làm như vậy có nhiều khả năng sẽ bị tiêu hủy cùng với chiếc chiến hạm. Sóng lớn tiếp tục dội đến, nhưng lúc này chiếc quân hạm vẫn cứ lao như vào ngọn sóng, bất chấp sóng cao mười mấy mét hay mấy chục mét đi chăng nữa. Con tàu chỉ có mục tiêu duy nhất chính là hòn đảo ở phía trước mặt. Quân hạm đang phóng đi, đột nhiên chao đảo rất mạnh, đáy tàu đụng phải đá ngầm gần hòn đảo. Dưới sức va chạm cực lớn, con tàu đột nhiên đứng sững lại. Tề Mặc đưa mắt tính toán khoảng cách giữa quân hạm và hòn đảo, hắn gầm lên. Bỏ tàu! Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng tháo dây an toàn trên người hắn và cởi dây an toàn trên người của Ly Tâm. Sau đó, hắn bế Ly Tâm nhảy xuống biển. Cùng lúc này, người của Tề Gia sau khi được Tuấn Kỳ thông báo cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Khi thấy Tề Mặc nhảy ra khỏi quân hạm, bọn họ cũng lần lượt nhảy xuống biển. Lục địa ở phía trước, báo rõ ở đằng sau lưng, tiến lên mới có đường sống, lùi lại chính là tử môn quan. Vì vậy không có bất cứ một người nào do dự, khát vọng sống mãnh liệt đã chi phối hành động của mọi người. Tề Mặc đưa Ly Tâm lên bờ, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lên bờ nói, đi theo tôi. Nói xong, hắn bế Ly Tâm chạy về phía trước. Gặp với cơn bão mạnh, khu vực bờ biển không hề an toàn. Bây giờ cả đám người không thể dừng lại mà cần phải tiếp tục tiến lên cho đến khi sự an toàn được xác nhận. Tất cả mọi người không hề do dự lập tức chạy theo Tề Mặc. Đám nhân viên suốt ngày chỉ biết đến công việc nghiên cứu của Phương Gia, lúc này cũng chạy như bay, thậm chí còn vượt qua cả Tề Mặc. Quả nhiên khi sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng thì con người sẽ có sức bột phá vô cùng lớn. Đây không phải là hòn đảo có người sinh sống, hòn đảo hoang không hề có một chút sinh khí. Tề Mặc dẫn đầu đoàn người đi vào rừng rậm, đoàn người đi xuyên qua rừng tây không cao lắm, tiến về phía trung tâm của hòn đảo. Đang đi, đoàn người gặp một rặng đá, từng tảng đá to nhỏ khác nhau nằm ở dưới đất, nhìn ra xa giống như một bức tường đá ngăn cản mưa gió. Tề Mặc đi nhanh về phía rặng đá, hắn ôm Ly Tâm ngồi xuống một tảng đá. Cả đoàn người chạy vội, kẻ nằm kẻ ngồi, kẻ hưng phấn, người thờ hồn hển hay là kêu rên đau đớn, tất cả tạo thành một bản hòa tấu trong cơn mưa gió. Tề Mặc quấy xuống nhìn Ly Tâm, cô đang ôm chặt thắt lưng hắn. Thấy Tề Mặc nhìn mình, Ly Tâm mỉm cười rồi cất giọng khàn đặc. Tôi không sao, Tôi biết. Tề Mặc lạnh lùng trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net